Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 347, cơn xoáy U Siêu thôn. Ở cái kia một ngày sau, Hades ở chiến hỏa bay tán loạn đệ nhị thế chiến bên trong, cùng Conan cùng nhau qua hạnh phúc sinh hoạt. Hai người dính cùng một chỗ hơn một tháng, đến khi trong lòng nhiệt tình hơi biến bằng phẳng sau đó, mới bắt đầu suy tính tới như thế nào trở lại 30 năm sau. Bất quá về vấn đề này, Hades cũng là không có đầu mối. Conan liền đề nghị, không bằng chúng ta trở lại sơ lâm cái kia cái địa phương, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Vì vậy hai người ngay lập tức sẽ bắt đầu khởi hành. Bọn họ sơ lâm địa phương là ở Hộp Quốc biên cảnh chỗ. Hades chính ở chỗ này đánh hụt gian tọa độ. Bất quá hắn cũng không muốn mang theo Conan thuấn gian chuyện tống đi qua. Lúc này đây trở lại 30 năm trước, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn không có gì phải hoàn thành nhiệm vụ. Không bằng coi như là Kaguya cho nhị nhị ba mình và Conan tuần trăng mật thời gian. Vừa lúc hắn mới vừa đẩy tới Conan, coi như là tiệc tân hôn ngươi. Nói, Kaguya còn thật là rộng lượng tương đương Hades ở tâm lý than thở. Hai người một đường đi qua hỏa quốc, hiện tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến mới vừa đả khởi. Bất quá nước lớn đều là đem chiến hỏa trận ngoài cửa phóng tới ở giữa nước nhỏ quốc thổ đi lên đánh. Hỏa quốc coi như bình tĩnh, nhìn thấy loại tình cảnh này, Conan cảm xúc liền trở nên có chút hạ, ngẫu nhiên còn có thể đối với Hades oán giận. Các người nước lớn luôn là như thế ích kỷ, mỗi một lần chiến tranh đều sẽ kéo dài bên cạnh tiểu quốc gia. Cho nên chúng ta mới có thể thành lập Akatsuki tới thực hiện hòa bình. Đối với cái này vài lời, Hades chỉ có thể cười khổ, bất quá tâm lý lại tràn đầy vui sướng. Đẩy tới Conan về sau, nàng thực sự cải biến rất nhiều. Nếu là lúc trước đụng phải việc này, nàng chỉ biết tàng ở tâm lý, từ sẽ không nói ra, chỉ lấy cặp kia ôn nhu con ngươi nhìn ngươi. Nếu như ngươi để cho nàng yêu sầu, hai tròng mắt của nàng bên trong sẽ tràn ngập đau thương. Nếu như ngươi để cho nàng vui sướng, hai tròng mắt của nàng sẽ mang theo cảm động, giống như một không dính khói bụi trần gian tiên nữ vậy trầm tĩnh. Mà hiện tại, cái này tiên nữ rốt cuộc dính vào nhân khí. Hades yêu tha thiết như vậy Conan, một đường bước chậm mà đi. Tìm ba ngày, hai người mới đi tới hỏa quốc nơi ranh giới. Conan có chút không nhớ nổi phía trước địa phương, lôi kéo Hades bắt đầu ở phụ cận đây tìm. Hades cũng không chỉ rõ phương hướng, cứ như vậy hưởng thụ Conan xanh nhạt mềm mại tay nhỏ bé, theo nàng đi khắp nơi di chuyển. Chỉ chốc lát sau, Conan liền thiên ly chủ phương hướng. Hai người cư nhiên đi vòng qua một chỗ khói bếp lượn lờ thành trấn bên ngoài. Bên kia dường như có người. Không bằng chúng ta đi qua hỏi một câu a. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Hades, phát hiện người này trên mặt một mảnh nhàn nhã, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Luôn cảm thấy ngươi cam nguyện ở lại 30 năm trước không phải muốn trở về dáng vẻ. Không phải, ta chỉ là cam nguyện ở lại có ngươi địa phương. Hades êm ái bang Conan săn bên tai sợi tóc, cười hì hì nói, trong lời này tràn ngập nhu tình, để Conan tâm lý một hồi ngọt ngào. Hai người dịu dàng thắm thiết nói nhỏ trong chốc lát, mới bắt đầu lên đường đi trước cái kia thành trấn. Đi đến gần, lại phát hiện bên trong kiến trúc đang thiêu đốt, lửa trại trùng thiên, nơi nào là cái gì khói bếp. Hades chíu khởi lông mi, mở ra tinh thần lực cảm giác hướng về phía trước quét một cái. Phát hiện trước mặt thành trấn dĩ nhiên là bị người tàn sát qua một lần. Thi thể đầy đất, máu tươi chảy vào trong bùn đất, nhiễm đỏ màu đen mặt đất. Hai người nhanh chóng chạy tới bên trong, ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút. trong đường phố thi thể còn có nhiệt lượng thừa, thoạt nhìn chết chưa bao lâu, là bởi vì chiến tranh. Conan nhìn trên những thi thể này vết thương, đều là chút chế thức phi tiêu tạo thành, có chút là nhất kích tất sát, có chút dường như còn có chống cự vết tích, bất quá tàn sát chấn nhân số dường như rất nhiều. Chống cự trên thân người hiện đầy vết thương, nhìn hiện trường vết tích, cũng là tiếp theo một cái chớp mắt đã bị đánh chết. Chắc là cái nào cái quốc gia muốn bí mật lẻn vào. Tập kích bất ngờ Konoha, không khỏi sẽ tiết lộ phong thanh, liền đem biên giới người cho diệt khẩu. Hades suy đoán nói, là, vâng, đúng, làng sương mù a. Conan nhìn xuống bản đồ. Nơi đây đã lâm hải, phụ cận có thể cùng Konoha đối kháng nước lớn, cũng chỉ có đối diện thủy quốc. Đối với cái thời đại này chiến tranh, làm vì thời gian tuyến bên ngoài hai người đều bất lực. Thẳng thắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, chuẩn bị xoay người rời đi nơi này, nhưng là mới vừa đi ra mấy trăm mét xa, hai người sẽ cùng lúc ngừng lại. Ở nơi này thành trấn nơi trung tâm, dường như có một mơ hồ tiếng thét chói tai truyền tới. Thanh âm kia nghe còn có chút non nớt, là một cái tuổi không lớn nữ hài. Không bằng đi cứu dưới nàng a. Conan tâm lý có chút không đành lòng, còn cứu nàng một người cũng sẽ không đối với lịch sử tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Hades mỉm cười gật đầu, hai người đồng thời xoay người, nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi. Bất quá đang chạy bên trong, Hades nguyên bản còn có chút bận tâm, thần sắc cũng là bình tĩnh trở lại. Hắn đã vừa mới dùng tinh thần lực cảm giác quá, ở nơi này sở chính giữa thành trấn chỗ nào đó một khu phòng ốc trong, đang có một cô gái quỳ gối hai cổ thi thể phía trước thất thanh khóc giống. Mà sở thành trấn ngoại trừ nàng bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ khác người sống, cũng tức là nói, không có địch nhân. Nghĩ đến mới vừa tiếng thét chói tai, chắc là nữ hài phát hiện thân nhân của mình chết đi sau đó, chịu không nổi đả kích mà phát tiết ra được thống khổ tiếng la. Từ tại cái gì khổng lồ mà tạp nhạp tinh thần lực bao trùm vặn vẹo. Hades tinh thần lực cảm giác ở cái này cái trong thế giới luôn là mơ hồ không rõ, cho nên căn bản không có chứng kiến cô bé dung mạo. Thẳng đến hắn cùng Conan hai người tới phụ cận đây, hắn mới phát giác được trước mắt đang ở khóc giống nữ hài dường như có chút quen mắt a. Nữ hài thoạt nhìn 11-12 tuổi bộ dạng, một đầu 1.7 mái tóc dài màu đỏ, tròn tròn trên mặt một mảnh bi thương và phẫn hận, thật to mà đen nhánh trong hai tròng mắt xúc mãn nước mắt. Bởi vì vô cùng thương tâm, viền mắt đều sưng đỏ. Nàng bị Hades cùng Conan tiếng bước chân của sở kinh tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, tinh xảo trên gương mặt tươi cười tràn đầy cừu hận cùng lửa giận. Là ngươi nhóm, các ngươi giết ba ba của ta mụ mụ, giết ta tộc nhân. Nữ hài âm thanh kêu, từ dưới đất hốt lên một nắm vũ khí, nhanh chóng xông về hai người. Ui ui ui, yên lĩnh một chút a. Hades cùng Conan hai người không biết làm sao tránh khỏi, vừa mới chuẩn bị giải thích, chỉ thấy cô bé phía sau đột nhiên hiện lên một hồi hồng mang. Mấy đạo đỏ tươi xiềng xích từ trong thân thể nàng nổ bắn ra ra, cuốn về phía Hades cùng Conan hai người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.